Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chút giật mình. Cổ Tiêu như căn phòng chật hẹp, được trang trí nhìn rất ấm áp, hơn nữa được dọn dẹp sạch sẽ. Lại nhìn cô, một bộ bình tĩnh đứng trước mặt mình, lại càng làm cho cơn tức trong anh sôi trào. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, chỉ có mình anh nhớ mãi chuyện đó, còn cô thì sớm quên không còn lại gì ư? Hạ Cúc Hoa của Cổ Tiêu ngồi trên chiếc sofa cũ, anh cứ như vậy nhìn cô không nói lời nào, đành mở miệng. Anh có việc gì nào? Xem ra cô hoàn toàn quên tôi là ai. Cổ Tiêu cực kỳ hờn giận, nhếch mép tà tà nhìn cô. Hạ Cúc Hoa lắc đầu, cô sao quên chứ? Là nhờ có anh cô mới có Hiên Nhi. Tuy hiện tại Hiên Nhi không còn, nhưng anh vĩnh viễn khắc sâu vào lòng cô. Đáp án này làm cho cơn tức trong lòng Cổ Tiêu giảm đi không ít. Anh nhớ lời mẹ mình, không khỏi mở miệng. Những năm gần đây cô ổn chứ? Cúc Hoa mỉm cười gật đầu. Đúng, cô rất tốt. Chồng cô đâu? Ngữ khí Cổ Tiêu đông cứng hỏi. Nghe vậy, Hạ Cúc Hoa lắc đầu. Cô không nói được, hay không muốn cùng tôi nói chuyện? Thấy cô không buồn hé răng, Cổ Tiêu căm tức. Hạ Cúc Hoa giữ khuôn mặt mỉm cười. Tôi không có thói quen nói chuyện. Cổ Tiêu đột nhiên chấn động. Anh hiện tại làm cái quái gì ở đây? Anh như thế nào lại có thể nói chuyện vui vẻ với con gái của Thù? Anh thẹn quá hóa giận, đưa chân đá chiếc ghế, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Hạ Cúc Hoa có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đóng cửa lại, bắt đầu làm việc của mình. Mà Cổ Tiêu trên đường trở về, vượt vài cái đèn đỏ. Mã Ngũ tò mò hỏi, cậu chủ à, sao cậu về sớm thế? Cổ Tiêu không trả lời, trực tiếp bước ngang qua phòng khách lớn đi lên lầu. Tiêu! Như thế, cả một tiếng chào không có. Mẹ à! Cổ Tiêu quay đầu, giờ anh nhìn thấy mẹ đang ngồi ở sofa. Làm sao thế con? Không có việc gì đâu ạ, con lên trước thay bộ quần áo đã. Nói xong, Cổ Tiêu lên lầu. Thẳng đến giờ cơm chiều, Cổ Tiêu từ trên lầu bước xuống. Bà cổ đánh giá sắc mặt âm trầm của con trai. Bà nhìn con ôm bát cơm hơn nửa giờ không buông xuống, nhìn không được mở miệng hỏi. Tiêu à, con sao thế? Con không sao ạ? Không, con có chuyện mà. Mẹ! Cổ Tiêu khó xử nhìn vẻ cố chấp của mẹ mình. Anh thực sự không biết có nên kể rõ cho bà biết không. Mẹ luôn cho rằng anh làm sai. Đối với Hạ Cúc Hoa luôn tồn tại cảm giác áy náy xót thương. Con nhất định có chuyện. Mẹ có không hiểu con trai mình à? Như thế nào? Có chuyện không thể nói với mẹ ư? Cố Tiêu lắc đầu trầm tư. Mẹ, hôm nay con nhìn thấy Hạ Cúc Hoa. Thực sự cô ấy thế nào? Bà cổ cao hứng hỏi. Cô ấy ở một mình khá tốt. Sắc mặt bà cổ trầm xuống. Một mình sao có thể sống tốt? Tiêu, cô định lừa mẹ đấy à? Mẹ, cô ấy thực sự sống tốt. Cổ Tiêu nhớ đến khuôn mặt lạnh nhạt của Hạ Cúc Hoa, không khỏi nổi lên bụng hỏa. Cô ấy không kết hôn à? Cô ấy không phải còn có mẹ nữa? Không có ạ, chắc là qua đời rồi. Mẹ ăn no rồi, con từ từ ăn đi. Bà cổ lòng đầy tâm sự đứng lên. Cổ Tiêu nhíu mày. Mẹ suy nghĩ cái gì chứ? Hiện tại cô ta rất tốt, mẹ nên vui với đúng. Tiêu à, ngày mai mẹ muốn con đem cô ấy lại đây được chứ? Mẹ muốn trông thấy cô ấy. Cổ Tiêu nhìn mẹ bất đắc dĩ gật đầu. Buổi tối ngày hôm sau, Cổ Tiêu đợi Hạ Cúc Hoa trước nhà cô. Sao mà Cổ Tiêu âm trầm? Lên ra đi, mẹ của tôi muốn gặp cô. Hạ Cúc Hoa giật mình, cứ nghĩ rằng bọn họ nhớ đến món nợ Cổ Tử Ngọc. Còn chưa muốn buông tha cho cô, chỉ có thể im lặng ngồi lên xe. Cổ Tiêu chạy nhanh như bay, bên trong là mảnh trầm mặc. Chỉ chốc lát, Hạ Cúc Hoa vào khu biệt thự nhà họ Cổ, nhìn thấy bà Cổ. Làm người ta kinh ngạc, bà Cổ nhìn thấy cô vẻ mặt kích động, không chút nào là hận thù. Bà Cổ vội vàng tiếp đón. Cháu là Hạ Cúc Hoa, ngồi ngồi đi. Á Ngũ à, rót trà. Hạ Cúc Hoa lặng lẽ ngồi xuống, lễ phép chào hỏi. Cháu chào bác ạ. À, được rồi, mẹ muốn cùng Cúc Hoa nói chuyện riêng. Cổ Tiêu tuy không muốn nhưng không nghĩ sẽ nghịch ý mẹ mình, chỉ là khinh thường liếc Hạ Cúc Hoa một cái rồi đi lên lầu. Cúc Hoa, cháu ăn cơm chưa? Hạ Cúc Hoa gật đầu mỉm cười. Bà Cổ quan tâm. Mấy năm nay cháu sống có tốt không? Hạ Cúc Hoa vẫn gật đầu mỉm cười. Bà Cổ có chút thương tâm. Cháu chắc còn hận thằng Tiêu nhà bác à? Năm đó nó làm sai, cháu hận nó cũng đúng. Đúng thế, một thiếu nữ mới lớn gặp phải chuyện ai mà không hận. Thật xin lỗi cháu, bác chỉ có thể nói vậy với cháu thôi. Hạ Cúc Hoa chân thành. Bác gái à, cháu không trách anh ấy ạ. Bác biết cháu mấy năm nay sống chẳng vui vẻ gì. Bà Cổ trong mắt nén không nổi lệ. Không, cháu tốt ạ. Hạ Cúc Hoa điềm đạm cười. Cô thực sự sống tốt, bởi vì cô có Hiên Nhi làm bạn. Bà cụ thở dài, bà đã qua cái tuổi 50, xem như đi gần hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net